Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Lệ Châu giao nhân vừa kết thành, còn mềm mại, qua một lát mới hoàn toàn cứng lại, thành châu nó có màu lam nhạt, trong suốt, dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng rực rỡ, so với những viên giao châu quý giá trong quốc khố của Sở Quốc, còn đẹp hơn gấp 10 lần khúc. Thuần Phong vô thức siết chặt lòng bàn tay, cảm giác mát lạnh từ viên giao châu thấm vào tận đáy lòng. Anh như muốn nói gì đó với Lâm Uyên, nhưng lại không biết phải giải thích ra sao. Đôi mày trao lại, anh khẽ thốt lên. Cô nương, lời vừa dứt, anh bỗng nhận ra giao nhân trước mặt là một nam nhân, liền ngượng ngùng ngậm miệng lại. Lâm Uyên mím môi nhìn anh, trên hàng mi vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt, gương mặt cậu dưới ánh trăng mờ ảo hiện lên vẻ ấm ức. Cậu khẽ nói, giọng mang chút bất lực, ta vốn là giống đực, ta có thể làm được gì đây? Giới tính đâu phải muốn đổi là đổi được. Khúc Thuần Phong nhắm mắt lại, trong đầu rối như tơ vò. Anh vừa hận bản thân thiếu ý chí, vừa giận chính mình lo lắng quá nhiều. Nhìn thấy cơ thể Lâm Uyên đã hồi phục nhiệt độ, đoán rằng cậu đã qua kỳ đờ, ổng đê, ục. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, sau đó vội vàng rời khỏi, nhặt quần áo bị rơi vãi mặc lên. Lâm Uyên không biết đi bộ, cậu nhìn đôi chân mình, cuối cùng lại hóa thành chiếc đuôi cá. Trên đuôi mất đi 3 chiếc vảy, tuy không quá rõ ràng, nhưng đối với một giao nhân yêu cái đẹp như cậu, đây là chuyện lớn. Cậu ngồi trên bờ, ôm lấy đuôi mình, đầy vẻ xót xa vê, uất ve. Khúc Thuần Phong quay đầu lại, liền thấy cậu ngồi cô độc trên bờ cát. Anh bước chân chậm lại, đứng sững một hồi, có lẽ đúng như hệ thống đã nói, anh ngay cả giao nhân cũng đã làm, thì là một nam nhân còn có gì đáng bận tâm. Nghĩ thông suốt, Khúc Thuần Phong trầm mặc hồi lâu, rồi quay lại. Anh cúi xuống nhặt chiếc áo choàng của Lâm Uyên rơi trên đất, rũ sạch cát bụi bám trên đó, sau đó có phần lúng túng mà khoác lên người cậu. Lâm Uyên thấy anh quay lại, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh biếc trong suốt, đẹp đến ngỡ ngàng. Chiếc đuôi cá khẽ động một chút rồi ngoan ngoãn nằm yên, hiếm khi cậu tỏ ra nghe lời như vậy. Một đợt sóng biển tràn tới, làm ướt vạt áo dưới của cả hai. Mang theo hơi lạnh thấm vào da. Khúc Thuần Phong nhìn đống lửa vẫn chưa tắt hẳn, ánh mắt lại lướt qua chiếc đuôi cá mất vảy của Lâm Uyên, rồi vội vàng rời đi như thể không tự nhiên. Ngón tay anh siết chặt một lúc, cuối cùng cúi người bế cậu lên, bước đến chỗ bọn họ từng nghỉ ngơi trước đó. Ánh lửa cam vàng soi lên người, xua đi chút hơi lạnh nơi tứ chi. Khúc Thuần Phong đặt cậu xuống đất, bản thân cũng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng, nhưng chỉ nói hai chữ. Ngủ đi, Lâm Uyên không hiểu sao lại thấy mình như vừa làm sai điều gì. Cậu không dám trêu chọc hay dụ dỗ anh như trước nữa, mà ngoan ngoãn đến lạ. Cắn đầu ngón tay, cậu khẽ nói, ngày mai ta sẽ đưa ngươi về. Khúc Thuần Phong đáp một tiếng, Lâm Uyên nhắm mắt chuẩn bị ngủ, nhưng không biết nghĩ gì lại mở mắt ra. Cậu khẽ dịch người lại gần anh, do dự một chút. Rồi dè dặt hỏi, ta có thể gối đầu lên ngươi không? Khúc Thuần Phong, ngày thường, Lâm Uyên muốn gì làm nấy, muốn dựa thì dựa, muốn hôn thì hôn, muốn làm gì thì làm, chẳng ai cản được cậu. Giờ đây lại bày ra dáng vẻ rụt rè, thực sự hiếm thấy. Khúc Thuần Phong đáp ứng cũng không đúng, không đáp ứng cũng chẳng đúng, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, coi như không nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên tưởng anh đã ngủ, liền rón rén nhích từng chút một, cuối cùng tựa đầu lên đầu gối anh, ôm lấy chiếc đuôi cá của mình, thỏa mãn mà ngủ thiếp đi. Trong bóng tối, Khúc Thuần Phong khẽ mở mắt ra, rồi lại nhắm lại. Lửa không được thêm củi, chẳng mấy chốc mà tàn lụi, chỉ còn những cành khô cháy đỏ bập bùng trong đêm. Đến khi trời sáng, khói nhẹ bốc lên, than cho một mảnh đen. Sáng sớm, Lâm Uyên tỉnh dậy, duỗi mình một cách lười biếng. Chiếc đuôi dài từ từ vươn ra. Cậu còn thuận tiện dụi đầu lên chân Khúc Thuần Phong, nhưng anh đã sớm thức dậy từ lâu, bị cậu cọ vào khiến khó chịu, liền rụt chân về. Dẫu vậy, điều này chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Lâm Uyên. Cậu vẫy đuôi một chút, mài nhẹ móng vuốt sắc bén của mình, rồi ngẩng đầu nhìn anh. Để ta bắt cá cho ngươi ăn. Khúc Thuần Phong không biết nên gọi cậu là gì nữa, nhưng hiển nhiên không thể gọi là cô nương, được. Anh cầm kiếm đứng dậy, nhìn về phía biển khơi mênh mông, không đoán được phương hướng của ngôi nhà nhỏ, liền nói. Xin hãy đưa tại hạ về. Lâm Uyên không nghĩ nhiều, ngôi nhà nhỏ không xa, cậu vẫn có thể ngày ngày đến tìm Khúc Thuần Phong chơi. Cậu gật đầu đáp, được, cậu bơi vào trong biển, hoạt động thân mình một chút rồi trồi lên. Nhìn thấy Khúc Thuần Phong đứng mãi trên bờ không động đậy, cậu giơ tay ngoắc. Qua đây, Khúc Thuần Phong không biết bơi, mái tóc dài màu xanh đậm của Lâm Uyên bị nước biển làm ướt, giọt nước nhỏ tong tong, từng lọn tóc xóa ra trên mặt biển. Đôi mắt dài đầy mê hoặc của cậu dõi theo anh, như một yêu quái đang dụ dỗ con người, cười mỉm đầy ẩn ý. Nếu ngươi không xuống đây, ta làm sao đưa ngươi về? Quả nhiên, sự thuần khiết và lễ độ của cậu tối qua chỉ là diễn kịch. Khúc Thuần Phong nghe vậy chỉ có thể vén gấu áo lên, từng bước lội xuống nước. Càng vào sâu, nước càng ngập cao, đến khi lên tới vai, anh bắt đầu cảm thấy ngạt thở, không thể bước thêm bước nào nữa. Lâm Uyên liền bơi tới, kéo anh vào nước, chiếc đuôi cá mềm mại uyển chuyển vẫy một cái, lập tức đưa anh rời khỏi vùng nước nông, lao nhanh ra xa, trông vô cùng thuận lợi như cá gặp nước. Khúc Thuần Phong không biết bơi, mắt bị nước biển làm cay xè, không tài nào mở ra được. Chỉ trong chốc lát, anh đã thở không nổi, đành nắm chặt lấy vai Lâm Uyên, ra hiệu rằng mình không thể ở dưới nước được. Có lẽ biển cả chính là nơi thuộc về giao nhân. Mái tóc xanh dài của Lâm Uyên tỏa ra trong nước, ngũ quan sâu sắc, vẻ đẹp yêu mị ma quái. Những ánh sáng lấp lánh dao động trên cơ thể cậu, đôi mắt đẹp đến động lòng người. Cậu nâng mặt Khúc Thuần Phong lên, truyền cho anh một hơi thở, rồi tiếp tục dẫn anh bơi vào nơi sâu hơn. Khúc Thuần Phong mặt không biểu cảm, chỉ có vành tay hơi hơi nóng lên, nhưng cũng không còn kinh ngạc hay phẫn nộ như trước nữa. Có lẽ, hôn nhiều rồi cũng thành quen. Chăng? Biển cả tuy hiểm nguy, nhưng khi trời quang mây tạnh lại cực kỳ đẹp đẽ, dưới nước đầy những đàn cá bơi lội thành từng nhóm, có những loài Khúc Thuần Phong trước giờ chưa từng thấy. Lâm Uyên như cố ý làm anh vui vẻ, bắt một con cua ẩn sĩ đặt vào tay anh, rồi lại bắt một con sao biển, cuối cùng thậm chí tìm được một vỏ sò, khẽ nảy ra một viên ngọc trai tím óng ánh. Tay của Khúc Thuần Phong không thể cầm hết, đành phải cho vào túi càn khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sự dẫn dắt của Lâm Uyên, họ tiếp tục ngắm nhìn khắp nơi dưới nước. Lúc này anh mới nhận ra, so với sự rộng lớn của biển cả, hoàng thành trong cung chỉ là một góc nhỏ bé của thế gian. Cuối cùng, Lâm Uyên dừng lại ở một nơi, kéo Khúc Thuần Phong nổi lên khỏi mặt nước. Chiếc đuôi cá vui vẻ quẫy một cái. Tới rồi, nơi họ đang ở chính là dưới chân vách đá gần căn nhà bên bờ biển. Chỉ cần bơi thêm chút nữa là đến bờ. Khúc Thuần Phong không ngờ nhanh như vậy đã đến nơi, ngây ra một lúc, theo bản năng nhìn về phía Lâm Uyên. Thực ra, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau một hồi đắn đo, cuối cùng chỉ nói ra được hai chữ. Đa tạ, Lâm Uyên đáp lễ, không cần cảm ơn. Khúc Thuần Phong cảm thấy giao nhân này đôi lúc ngốc nghếch, không nhịn được nhìn cậu thêm vài lần, sau đó mới lên bờ, vắt khô nước trên áo. Lâm Uyên nổi trên mặt nước, ngửa đầu nhìn anh. Đôi mắt xanh thẫm như mực thuần khiết và trong sáng. Ta lần sau lại đến tìm ngươi chơi. Khúc Thuần Phong muốn nói rằng bản thân không thể ở mãi trong môi làng chài này. Huống hồ lần trước anh ra tay đánh bị thương A Oanh, thân phận có lẽ đã bị bại lộ. Anh từ từ ngồi xuống, ngập ngừng một lúc rồi nói. Tại hạ có chút việc riêng cần giải quyết, phải mấy ngày nữa mới quay lại. Lâm Uyên hơi buồn bã, chiếc đuôi khẽ đập trên mặt nước vài cái. Nhưng lại ngẩng đầu nhìn Khúc Thuần Phong, hỏi bằng giọng điệu đơn thuần. Ngươi sẽ cưới ta chứ? Khúc Thuần Phong nhìn cậu, không đáp lời, trong lòng nghĩ giao nhân này sao lại ngốc thế? Mình phụng lệnh quốc quân đến đây để bắt giết họ, làm sao có thể cưới cậu được? Nhưng không hiểu sao, anh không nói ra lời đó, chỉ mo len li em ke mà đáp. Có lẽ, sẽ, Lâm Uyên cuối cùng cũng vui lên chút ít. Vậy ta đợi ngươi nhé. Khúc Thuần Phong gật đầu. Một cơn gió biển thổi qua, khiến vạt áo trắng còn hơi ẩm của anh tung bay, toàn thân lạnh buốt. Anh ngồi xổm bên bờ, không biết nhớ tới điều gì, lấy ra một vật từ túi càn khôn, đưa đến trước mặt Lâm Uyên, rồi chậm rãi mở tay ra. Trên lòng bàn tay là một giọt nước mắt giao nhân màu xanh trong suốt, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ. Khúc Thuần Phong mím môi, cất giọng hỏi, vật này có thể tặng cho tại hạ chăng? Nước mắt của giao nhân có thể hóa thành ngọc, nhưng từ khi Lâm Uyên sinh ra tới nay chưa từng khóc, cho nên cũng chưa từng thấy nước mắt của mình trông thế nào. Thấy vậy, cậu bơi tới gần, dùng móng tay khẽ gẩy hai cái, nghĩ thầm nước mắt của mình hóa ra lại đẹp như thế, hào phóng nói. Tặng cho ngươi, sau này ta khóc thêm mấy giọt nữa là được. Khúc Thuần Phong nghe vậy khẽ cười, như băng sương tan chảy, lúc này mới thực sự toát lên vẻ thanh tao như gió mát trăng trong, ôn nhuận như ngọc. Không cần khóc, ngày ngày cười mới là tốt. Lâm Uyên nghe mà có vẻ chưa hiểu. Vì sao? Khúc Thuần Phong nói, vì chỉ khi buồn mới khóc. Mặc dù có từ, vui quá mà khóc, nhưng thế nào cũng chẳng liên quan gì đến giao nhân trước mặt. Lâm Uyên gật đầu, được thôi, cậu vẫn trông ngóng nhìn Khúc Thuần Phong, không chịu rời đi. Khúc Thuần Phong thấy vậy, bước chân vốn định rời đi lại bỗng trở nên nặng nề. Anh lặng lẽ nhìn Lâm Uyên, đột nhiên lên tiếng. Ngày sau chớ dễ dàng hiện thân, rất nguy hiểm. Lâm Uyên dĩ nhiên biết nguy hiểm, nhưng cậu không hiện thân thì làm sao tìm được Khúc Thuần Phong. Anh lại chẳng thể sống dưới đáy biển. Nghĩ đến đây, không biết nghĩ tới điều gì, cậu bỗng cong ngón tay ngoắc Khúc Thuần Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Thuần Phong biết rõ có gì đó không ổn, nhưng vẫn cúi người tới gần. Quả nhiên, một đôi tay lạnh buốt quấn lấy cổ anh, môi cũng bị một mảng mềm mại, lạnh lẽo phủ lên. Lâm Uyên đang hôn anh, lần này Khúc Thuần Phong lại không muốn né tránh, thậm chí vô thức đáp lại. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, dường như có thứ gì đó mát lạnh, tròn trịa trượt xuống cổ họng. Khúc Thuần Phong nhận thấy không ổn, lập tức mở mắt, nhưng Lâm Uyên đã buông anh ra, lùi lại một chút. Lâm Uyên quẫy quẫy đuôi, nụ cười đơn thuần mang theo vài phần đắc ý. Ta đã tặng cho ngươi giao châu, sau này ngươi sẽ không còn sợ nước nữa. Người này ngốc như vậy, vạn nhất lần sau lại rơi xuống biển, chết đuối thì sao? Khúc Thuần Phong mơ hồ từng nghe nói về giao châu, nghe đồn đó là viên châu được luyện ra từ cơ thể giao nhân. Cụ thể có tác dụng gì thì không rõ, chỉ biết rằng nó là bảo vật vô giá, giao nhân chỉ trao tặng cho bạn đời. Kiếp trước anh bắt được nhiều giao nhân như vậy, sau khi mổ xác cũng không thấy giao châu nào, cứ ngỡ chỉ là truyền thuyết, không ngờ nó thực sự tồn tại. Khúc Thuần Phong mím môi, giao châu chẳng phải chỉ tặng cho bạn đời thôi sao? Lâm Uyên đương nhiên đáp, người chính là bạn đời của ta, bây giờ không phải, sau này cũng sẽ là. Khúc Thuần Phong ngừng lại một chút, nhưng tại hạ không có giao châu để tặng ngươi. Lâm Uyên quẫy đuôi, không có thì thôi. Khúc Thuần Phong lại cảm thấy cậu ngốc, lặng yên một lúc, giơ tay tháo xuống một miếng ngọc đeo trên cổ mình, được sâu bằng sợi chỉ đỏ, trông có vẻ đã lâu năm. Anh khẽ về, uốt ve nó giữa đầu ngón tay, sau đó ra hiệu Lâm Uyên lại gần, đeo lên cổ cậu, thấp giọng nói. Đây là vật cũ bên mình của tại hạ, không đáng giá. Lâm Uyên chẳng bận tâm đáng giá hay không, chỉ cần là Khúc Thuần Phong tặng, cậu đều thích, hân hoan sờ vào, nói. Ta sẽ giữ gìn cẩn thận. Khúc Thuần Phong nhìn cậu một cái. Về đi, Lâm Uyên không muốn rời đi. Khúc Thuần Phong nói, nếu tùy tiện hiện thân, bị người khác bắt mất, ngươi sẽ không gặp lại ta nữa đâu. Lâm Uyên đành phải không tình nguyện bơi ra xa, nhưng vẫn nói với Khúc Thuần Phong. Ngươi phải nhớ đến tìm ta nhé. Người trên bờ không rõ là đáp ứng hay không. Đến khi giao nhân hoàn toàn biến mất trên mặt biển, Khúc Thuần Phong mới đứng yên một lúc, sau đó quay lưng rời đi. Cách chương.